Trên thực tế, Trác Bất Đàn là không hề có chút hờn giận mà thậm chí là có chút vui sướng nữa. Đây đúng là cục diện mà từ trước tới giờ hắn luôn mong muốn xảy ra. Cục diện này cuối cùng cũng đã đến, có thể nói là song hỷ lâm môn. Chuyện vui thứ nhất, trong thế hệ trẻ tuổi, Vi Dực rốt cuộc cũng đã tìm được đối thủ. Không còn là không có một ai có thể khiêu chiến với hắn nữa. Không còn cô đơn vì không tìm thấy trận đấu bất khả chiến bại nữa. Chuyện này đối với những ngày tháng trưởng thành sau này của hắn sẽ vô cùng có lợi. Có lẽ thất bại trong cuộc chiến lần này có thể khiến cho chướng ngại trong suy nghĩ trước đây của Vi Dực hoàn toàn bị phá tan. Chuyện vui thứ hai còn lại chính là Tinh La Điện đã xuất hiện thêm một nhân vật thiên tài. Việc này đối với sự phát triển sau này của Tinh La Điện mà nói thì tuyệt đối có lợi. Hiện tại Tinh La Điện nhìn bên ngoài thì có thể coi là một thế lực lớn mạnh, bốn bề thanh bình. Nhưng thế cục của Đại Lục Thiên Huyền thâm thúy giống như đại dương mênh mông. Ngươi vĩnh viễn không thể biết là sau này sẽ đối mặt với cái gì. Có lẽ là mưa gió cuồng phong, cũng có lẽ là động đất sóng thần. Tùy thời cũng có khả năng trào dâng sóng to gió lớn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đối với toàn bộ Đại Lục Thiên Huyền mà nói, sự tồn tại của Tinh La Điện tuyệt đối không giống như địa vị cao cao tại thượng ở đế quốc Đại La như vậy. Không nói cái khác, chỉ cần mấy đế quốc ở xung quanh đều có khả năng hình thành uy hiếp với Tinh La Điện, tạo thành đòn đánh chí mạng vào đế quốc Đại La. Cho nên, bất kỳ lúc nào, sự phát triển của Tinh La Điện cũng đồng nghĩa với phải tận lực chống đỡ thế lực xâm lược bên ngoài, cân bằng với đại thế cục của Thiên Huyền đế quốc, mà không phải là tranh chấp nội bộ bên trong. Phát triển phải dựa vào cái gì? Là nhân tài. Thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện cũng không phải nói là thiếu nhân tài. Chẳng phải là cũng có một đám tuổi trẻ tương đối xuất sắc đang từng ngày chậm rãi phát triển lên hay sao? Nhưng mà trong đám người trẻ tuổi này vẫn là không thể hình thành một cái chỉnh thể. Khuyết thiếu một viên ngọc minh tinh phát ra ánh sáng phong quang vô hạn để lãnh đạo quần hùng. Đại đệ tử Vi Dực của hắn tính là một kẻ có linh căn tiên thiên. Trẻ tuổi nhẹ nhàng tiến vào trung linh võ giả nhưng Vi Dực từ nhỏ đã vốn là siêu nhân nhất đẳng, làm cho thái độ của hắn trước sau luôn tự cao tự đại, luôn khiếm khuyết một cái nhìn đại cục. Rốt cuộc đến ngày hôm nay, Tần Vô Song xuất hiện có thể nói là đúng thời cơ mà xuất thế, khiến cho Trác Bất Đàn như thấy một trận mưa đúng lúc, hưởng thụ vô cùng sảng khoái. Sự xuất hiện của Tần Vô Song chẳng những có thể thay đổi cục diện thế hệ tuổi trẻ một thời của Tinh La Điện, ở một trình độ nhất định, có thể khiến cho tiềm lực linh căn tiên thiên của Vi Dực phát huy hoàn mỹ đến mức tối đa. Những vị điện chủ khác thấy đại điện chủ Trác Bất Đàn vẻ mặt lạnh lùng, không có cách gì để đoán biết ý tứ trong lòng hắn, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Đồng thời đối với Tần Vô Song cũng có trăm loại cảm giác. Cũng không thể nói là cảm giác ghen tị. Tần Vô Song này xuất hiện đối với Tinh La Điện nói chung cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu như nói vì thế mà vui mừng, lại nghĩ tới Thanh Vân Điện từ nay về sau liền một đầu áp lực của bọn họ, đối với địa vị hiện tại của bọn họ lại có một chút không cam lòng. Tứ Điện Chủ Lãnh Thu Trì đột nhiên mở miệng nói, Đại Điện Chủ, trận chiến này hai kẻ cùng bị thương, nếu như tiếp tục chiến đấu e không tốt, hay là cho bọn chúng bãi đấu. Đúng vậy, vậy lấy kết quả hòa mà xử đi, tiếp tục chiến đấu sợ rằng sẽ kết oán không tốt. Ngũ Điện Chủ Điền Chi Hành cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như nước với lửa của hai nhân tài kiệt xuất đó. Trác Bất Đàn lạnh nhạt mở miệng, bọn chúng vẫn còn đứng ở trên võ đài, ý chí của mấy lão gia hỏa chúng ta tốt nhất không nên làm ảnh hưởng tới bọn chúng, là đánh hay là dừng. Để tự chúng làm chủ, mấy điện chủ khác trong lòng thở dài, lắc đầu. Bọn họ nghĩ rằng trong lòng đại điện chủ đang có ít nhiều sự tức giận, không hy vọng dừng tay ở việc thủ hòa. Chỉ là ý nghĩ của Trác Bất Đàn lại cũng bất đồng. Hắn hy vọng ở trong trận chiến lần này, để Vi Dực chịu một chút khảo nghiệm. Chỉ có bị đả kích mạnh mẽ trong lần này, đối với sự lĩnh ngộ sau này của hắn mới có thể khắc sâu hơn được. Huống hồ, Trác Bất Đàn cũng cảm nhận được trên người Tần Vô Song vẫn còn có một loại tiềm lực mạnh mẽ phi thường. Hắn thực sự muốn thấy rõ trên người kẻ trẻ tuổi này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu sự kinh hỉ nữa. Tần Vô Song một đường phóng tới, khiến cho mọi người đều chấn động, vui mừng và kinh ngạc. Ngay cả đại điện chủ Trác Bất Đàn trước kia cũng không thể nghĩ tới Tần Vô Song lại có thể ở giai đoạn này còn có thực lực có thể đánh cho Vi Dực bị thương. Càng không thể tưởng tượng nổi sau khi Tần Vô Song bị Vi Dực đánh trúng một kích lại có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Bả vai của Vi Dực bị thương, cánh tay chuyển động tự nhiên không tiện, đối với sự di chuyển cước bộ mà nói cũng vô cùng bất lợi, nếu mà cử động mạnh thì vết thương tất nhiên sẽ phát tác. Nhưng nếu bảo hắn buông tay, hiển nhiên là hắn không cam lòng. Trong trận bài danh thi đấu đệ tử trung tâm, chưa bao giờ hắn có đối thủ, ngay cả nhân vật có thể khiến hắn xuất ra quá 30 chiêu, trước giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những đã vận toàn bộ khí lực, sử dụng đến binh khí, thế nhưng lại còn bị thương. Tình huống này, cục diện này, tuyệt đối là chưa từng có tiền lệ. Hắn nhất thời căn bản không thể chấp nhận được. Hắn ngầm hạ quyết tâm, suy nghĩ, hôm nay, dù ta có bị thương nặng thêm thì cũng phải liều mạng đánh bại Tần Vô Song rơi xuống lôi đài. Nghĩ tới đây, tâm niệm đã định, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tần Vô Song. Tần sư đệ, thực lực của ngươi đúng là khiến ta kinh ngạc, nhưng hành vi của ngươi đã mạo phạm đến sự tự tôn của ta. Hôm nay bất luận thế nào, ta cũng phải khiến ngươi ngã xuống võ đài cho bằng được. Tần Vô Song vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý như cũ. Vi Dực sư huynh, nếu ngươi không sợ làm cho thương thế tăng lên, làm cho khí hải trong đan điền bị thương tổn, ảnh hưởng đến sự tu hành sau này thì cứ thử tận sức một lần. Ta đảm bảo kẻ bị ngã xuống trước không phải là ta. Nếu là một khắc trước, Tần Vô Song tuyệt đối sẽ không nói những lời như thế. Mà một khắc này, trong nội tâm hắn quả thực là đã trải qua phong ba bão táp rung động, khiến hắn không thể tin tưởng nổi. Chính là hắn có thể cảm giác được những vết thương đang ở trên người hắn đang biến đổi một cách cực nhanh, đang tự động lành lại. Tốc độ tự lành lại này quả thực còn tốt hơn dùng linh đan diệu dược. Dường như giống như trong lời đồn, chính là loại đại la tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục xương cốt. Loại biến hóa này khiến Tần Vô Song giật mình không thôi. Chính nhờ vào cái này, lòng tự tin của hắn vào giờ khắc này đã vô cùng lớn mạnh. Hắn biết, trận chiến hôm nay, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không thua. Đã có được sự tự tin này, hắn đối với Vi Dực ngược lại cũng không giống như trước kia. Có ý nghĩ bức thiết sẽ đánh bại hắn nữa. Ở sâu trong nội tâm Tần Vô Song, lại hy vọng trong trận chiến này có thể lấy kết cục bất phân thắng bại mà kết thúc. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại có ý nghĩ đấy, nhưng hắn cũng lại không biết rằng, loại suy nghĩ này chính là sự trưởng thành một cách vô ý thức trên phương diện cảnh giới của hắn, là sự hoàn thiện bất ngờ. Hắn lấy khí thế của Hắc Mã, có thể vọt tới cảnh giới như thế này, kỳ thực là đã thu được kết quả tốt nhất rồi. Lúc mà lại đánh bại cả Vi Dực, cố nhiên là khí thế sung thiên, thế nhưng đối với một kẻ mới như hắn, lại chưa nhất định đã là thắng lợi lâu dài. Chỉ là, hắn lại phát hiện, cái ý nghĩ này của hắn lại không được Vi Dực thấu hiểu. Nhìn khẩu khí kia của Vi Dực hiển nhiên là vô cùng tức giận, chuẩn bị khí lực đè ép lại thương thế của mình, muốn cùng Tần Vô Song quyết một trận sống mái. Nhưng mà, Tần Vô Song đang cảm thụ được cảm giác thoát thai hoán cốt. Lúc này sao lại e ngại một trận chiến? Thiền Dực đao của Vi Dực đổi sang tay trái. Đối với một cao thủ như hắn mà nói, tay trái dùng đao ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải là ảnh hưởng chí mạng, mặc dù tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng có thể khắc phục được. Bởi vì, Vi Dực hắn căn bản không muốn tiếp tục cùng Tần Vô Song dây dưa nữa. Hắn quyết định sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng của hắn. Tần sư đệ, ta chỉ xuất một đao này, nếu ngươi có thể chống lại, ta tự động từ bỏ, trận chiến này coi như ta thua, nếu là đỡ không được, ngu huynh khuyên ngươi, không cần cố gắng cứng rắn đón đỡ, bởi vì rất có khả năng khiến ngươi phải trả giá đắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 236, là chiến là hòa, TT, Vi Dực chậm rãi mở miệng. Khí thế toàn thân lại một lần nữa dâng cao, dung hợp thiền dực đao trong tay hắn thành một chỉnh thể, một người một đao, dường như trong lúc đó đột nhiên đã hoàn thành một cái khế ước không gian thiên địa kỳ diệu. Khí thế của người cũng là khí thế của Đao, mà khí thế của Đao cũng là khí thế của người. Hai cái này đã dung hợp hoàn mỹ thành một chỉnh thể siêu nhiên. Một đao này còn chưa xuất ra, khí thế đã nổi lên, khiến cho tất cả những kẻ đang xem dưới khán đài đều biến sắc, ẩn hiện một loại dự cảm bất lành. Vi Dực Sư Vinh hình như sắp vận dụng tuyệt kỹ. Ngoạn mục à, thực không nghĩ tới, tên Tần Vô Song này cư nhiên lại có thể chịu đựng được đến như vậy. Hừ hừ, tiếp tục chịu đựng thì cũng là lên tới cực đỉnh rồi. Một đao này của Vi Dực Sư Vinh nghe nói là tuyệt kỹ do chính đại điện chủ truyền cho, ẩn chứa bên trong nguyên lý thuộc tính công kích cơ bản của ngũ hành, thần diệu vô cùng. Lấy thực lực là sơ linh võ cảnh của Tần Vô Song khẳng định là không thể nào đỡ được đao này. Chậc chậc, cho dù thua, Tần Vô Song sau trận chiến này cũng đủ để nổi danh thiên hạ. Trong đế quốc Đại La, làm gì có kẻ trẻ tuổi nào có thể giống như Tần Vô Song, lấy thế hắc mã, có thể làm trọng thương đến truyền nhân mạnh nhất của Tinh La Điện, khiến hắn phải sử dụng tuyệt kỹ cuối cùng. Những kẻ đang xem dưới chiến đài, mỗi kẻ đều khí huyết cuồn cuộn, nhất là vài tên võ đồng đến từ Bách Việt Quốc, máu lại sôi sục, hận là không thể đem toàn bộ năng lượng của mình đem tập trung toàn bộ trên người Tần Vô Song, trợ giúp Tần Vô Song chiến thắng trận này. Bọn họ rất hy vọng Tần Vô Song có thể thắng. Nếu Tần Vô Song có thể đỡ một đao này, vậy không cần tranh luận, hắn sẽ trở thành ngôi sao sáng chói trong trận bài danh của các đệ tử trung tâm. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào có thể cướp được ánh hào quang của hắn, cũng không thể cướp đi ánh sáng rực rỡ chói lòa của hắn. Tâm tình của Tần Vô Song hoàn toàn không bị bất cứ một nhân tố nào bên ngoài ảnh hưởng, tâm hắn như nước. Hắn rõ ràng hơn ai hết, một đao tiếp theo này là một đao mạnh nhất của Vi Dực, khẳng định là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi. Nhưng mà, Tần Vô Song cũng thật bình tĩnh, hắn cũng rõ ràng hơn ai hết. Mặc kệ đao này có nghịch thiên bao nhiêu, Tần Vô Song hắn căn bản không hề sợ. Bởi vì trong quá trình thân thể đang hồi phục nhanh chóng, Tần Vô Song rõ ràng cảm thấy có một luồng khí tức cực đại bên trong khí hải đang phun trào, phát sinh biến hóa nhanh chóng. Loại biến hóa này vô cùng thần diệu, vô cùng huyền bí, giống như cảm giác thay da đổi thịt ở trong cái sơn động tại Đại Thương Sơn trước kia. Cảm giác sự tẩy lễ thần kỳ này lại một lần nữa trào dâng lên toàn thân. Lần trước, Tần Vô Song tỉnh tỉnh mê mê, nhưng lúc này đây, hắn lại mẫn cảm nắm rõ vô cùng, đây là dấu hiệu của đột phá. Hắn vạn lần không nghĩ tới, trong giờ khắc quan trọng mấu chốt cùng chiến đấu với Vi Dực Sư Vinh, trong cơ thể hắn thế nhưng lại xuất hiện điểm báo đột phá. Tuy rằng có dấu hiệu đột phá không có nghĩa là sẽ lập tức đột phá, nhưng ít ra, tiên thiên trung linh võ cảnh này đã chạm được tới cánh cửa rồi. Nói cách khác, giá trị linh lực dự trữ trong cơ thể hắn đã đạt đến cảnh giới như tích nước tràn đầy rồi. Cảnh giới như thế này, thực ra tương đương như hai chân đã đạp xuống ranh giới giữa trung linh võ cảnh và sơ linh võ cảnh. Một đầu bên này vẫn là sơ linh võ cảnh, còn một đầu bên kia đã là trung linh võ cảnh rồi. Một sự tự tin lớn mạnh từ trước tới giờ chưa từng có đang trào dâng trong lòng. Tần Vô Song đột nhiên cảm giác được, lực sát thương trong một kích vừa rồi của Vi Dực Sư Vinh vậy mà đã hoàn toàn được chữa khỏi. Vô cùng thần kỳ, trong đầu Tần Vô Song lại quay trở về hồi ức kỳ ngộ gặp được trước kia ở trong cái hang động trên Đại Thương Sơn. Không ngừng thông hiểu được sự việc, thể nghiệm được sự thần kỳ kia, lại một lần nữa trong giờ phút này được kiểm chứng, lần tẩy lễ thần kỳ kia chính là một sự kỳ ngộ vô cùng trọng đại. Vi Dực Sư Vinh, một đao này của ngươi thực xuất không được sao? Bên trong nụ cười của Tần Vô Song không có bất kỳ một ác ý gì, có thì chỉ có sự thong dong không màng danh lợi, một sự trao đổi điềm tĩnh. Hắn không muốn Vi Dực xuất đao này là bởi vì hắn đã không còn muốn cùng Vi Dực phân thắng bại nữa. Nói chính xác hơn, hắn không muốn khiến Vi Dực lúc này lại bị bại dưới tay hắn. Nhưng sự hữu hảo của hắn, Vi Dực nghe tới, lại trở thành một loại biểu hiện nhát gan sợ sệt. Vi Dực trầm giọng nói, Tần sư đệ, một đao này, khí thế đã thành, mũi tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Một đao này đi ra ngoài, chỉ có hai loại kết quả, ngươi tự mình lựa chọn. Tần Vô Song không nói gì, chỉ là vẻ mặt an nhiên tự tại, mỉm cười nhẹ. Vi Dực điềm nhiên nói, kết quả thứ nhất, sự thể hiện cường thế của ngươi sẽ phải phơi thây dưới đao của ta. Loại kết quả thứ hai, ngươi thức thời xuống võ đài, tự nhận thua thì sẽ được bảo toàn tính mạng. Là sinh là tử, là sự lựa chọn cẩn thận trong suy nghĩ của ngươi. Tần sư đệ, Ngu Vinh xin khuyên ngươi một câu, đừng vì một phút vui vẻ nhất thời mà chậm trễ trong sự lựa chọn sống chết. Chắc Bất Đàn ở xa xa nghe được lặng lẽ thở dài, một đao mang theo ác niệm này của Vi Dực, ông ta chung quy cũng không có ra tay ngăn chặn. Chắc Bất Đàn làm một kẻ đứng xem, hiển nhiên nghe ra trong giọng nói của Tần Vô Song có ý niệm muốn hòa hoãn, cũng nghe ra khẩu khí rộng lượng hữu hảo của hắn. Nhưng mà Vi Dực lại không thể lĩnh ngộ được điểm này. Sự chênh lệch cảnh giới trong một khắc đây đã rõ ràng xuất hiện. Cao minh như Chắc Bất Đàn sao mà nhìn không ra được sự biến hóa giống như Phượng Hoàng Niết Bàn của Tần Vô Song trong lúc này chứ? Há có thể nhìn không ra thương thế của Tần Vô Song lúc này đang được khép lại bằng một tốc độ kinh người, trong trước mắt, giống như sinh long hoạt hổ, hơn nữa lực chiến đấu rõ ràng lại tinh tiến không ít. Tất cả đều nằm trong nhãn pháp của Chắc Bất Đàn, nhưng hắn tuyệt đối không đi bóc trần, cũng tuyệt đối không đi ngăn trở. Ở trong lòng hắn sớm đã nhìn thấu sự đấu tranh nội bộ trong Tinh La Điện, mà vẻ mặt của Chuân Trung Trì cũng ngưng trọng, mặc dù lão thành như hắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được tim đang đập thình thình trong lồng ngực. Hắn cũng nhìn ra một đao tiếp theo của Vi Dực là đao đem toàn bộ sức lực dồn vào. Tần Vô Song này là đệ tử Quan Môn mà hắn đã ký thác niềm hy vọng vô hạn, có thể chống đỡ được không? Hắn rất muốn kêu ngừng trận đấu, bảo Tần Vô Song từ bỏ. Nhưng mà, khí thế trên diễn võ đài đã thành, ngoại giới không được quấy nhiễu, đây là tổ huấn của Tinh La Điện. Vô Song à Vô Song, thời khắc sinh tử, hy vọng ngươi có thể đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn. Trong lòng Chuân Trung Trì đã buông bỏ ý niệm thắng bại. Nếu có thể, hắn hy vọng Tần Vô Song sẽ lập tức từ bỏ. Chiến đấu đến bước này, nhất mạch của Thanh Vân Điện cũng đã không coi là thất bại rồi, cũng đã giống như sự dự liệu trước kia. Thắng bại của trận này chỉ là chuyện nhỏ. Đao thế hình thành, tay trái của Vi Dực nhẹ nhàng nâng lên, thân đao tản mát ra ánh sáng hào quang như ngọc, giống hệt như ánh nắng chiếu rọi, phát ra một trận ánh sáng chói mắt mà vô cùng sắc nhọn. Suy, một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, ánh sáng trên thiền dực đao đột nhiên bùng phát mãnh liệt, dường như trong lúc đó, quang hoa của toàn bộ Thái Dương đều ngưng tụ lại trên thân thiền dực đao. Ánh sáng nhoáng lên trong lúc đó, thế nhưng đã đem cả diễn võ đài bao trùm lên một tầng bạch quang. Tất cả những khoảng không mà tầm nhìn có thể nhìn được, đã đao khí thuần khiết mà bá đạo toàn bộ nhét chặt. Chắc Bất Đàn thở dài một tiếng. Một đao này là một chiêu mà hắn đã truyền cho Vi Dực. Thiên Tuyệt Tam Đao, vận dụng lực tự nhiên, trực tiếp quán chú vào bên trong đao mang. Mang theo công kích kim thuộc tính, lực phá hoại vô cùng to lớn, có thể nói là thôn phệ cả thiên địa, không gì có thể địch nổi. Nhìn một đao này của Vi Dực xuất ra, hắn liền biết sự lĩnh ngộ của Vi Dực đối với Thiên Tuyệt Tam Đao lại tiến thêm một bậc, không hổ danh thân phận linh căn tiên thiên của hắn. Một đao này, mượn tinh hoa linh lực Thái Dương, hình thành nên thức thứ nhất Thiên Tuyệt Chi Đao, thanh âm như kim trúc nổ tung. Chấn động cả hư không, mang theo khí thế không gì có thể địch nổi, hướng Tần Vô Song hùng dũng chém tới. Một đao cực mạnh, khí thế chấn nhân, rốt cuộc dâng trào mà ra, mang theo khí thế sát ý lãnh liệt xé rách không gian, phảng phất khí tức của nó như muốn đem thân thể Tần Vô Song xé rách ra thành trăm mảnh nhỏ. Một đao này vừa ra, dưới khán đài đã là một mảnh kinh hãi hoảng sợ. Kẻ nào cũng cảm nhận thấy toàn thân bị một trận châm kim. Cách xa như vậy, dư chấn sản sinh từ công kích tự nhiên của kim thuộc tính khiến cho bọn chúng không thể tránh khỏi phải lùi về sau mấy bước. Mà giờ phút này, thiên địa cũng dường như trở nên u tối. Tất cả ánh sáng tựa hồ như đều bị một đao kia hấp thu hết, hoàn toàn phóng thích lên trên diễn võ đài. Các đệ tử Tinh La Điện đứng vây xem bên ngoài, trong tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang không gì địch nổi đang chiếu rọi trên diễn võ đài. Toàn bộ diễn võ đài, ngoại trừ ánh đao, không còn thấy gì khác nữa. quá là chấn động, mọi người cũng đều hít một ngụm lãnh khí. Ngay cả những kẻ đã bại dưới tay Tần Vô Song, lúc này cũng không thể không vô cùng bái phục. Một đao như vậy, đổi lại là bọn chúng thì sớm đã bị băm vằm thành trăm đoạn rồi. Tần Vô Song giờ phút này, trên mặt phảng phất như núi cao sừng sững ngàn năm, phảng phất như mặt đất vạn năm không thay đổi, sừng sững bất động, nhưng bên trong cặp mắt của hắn rõ ràng bắn ra một đạo ánh sáng vô cùng tinh nhuệ, dưới hàng ngàn hàng vạn ánh đao, trong luồng ánh sáng vô hạn kia, thấy rõ một đao chí mạng kia, lộ số công kích nhìn thấy rất rõ ràng. Một đao này quả thực có thể nuốt thiên địa, chém giang hà. Nhưng mà, Tần Vô Song lúc này lại dường như rời khỏi tam giới, vượt qua ngũ hành. Bất luận một đao chảm thiên diệt địa này có mạnh mẽ đến thế nào thì bản thân hắn đều có thể siêu nhiên nằm ngoài sự công kích khủng bố kia vậy. Đột nhiên, Tần Vô Song thân ảnh khẽ vặn vẹo một cái, toàn thân như phát ra một đoàn khí vụ, lập tức thân thể của hắn giống như một trận gió thổi, mơ hồ chợt lóe, lại mơ hồ biến mất trong không trung. Một đao tràn ngập khí thế lúc này mới chém xuống. Leng keng, tiếng kim loại nổ tung vang lên tê minh, dường như không khí cũng bị chấn động cho tan nát. Nhưng bản thân Tần Vô Song đang đứng ngay dưới một đao này, lại biến mất vô tung vô ảnh. Người đâu rồi? Vi Dực ngẩn ngơ cả người. Một đao sở hướng vô địch này của hắn ngập trời mà đến. Bản thân hắn cũng không thể đoán trước được uy lực của nó, cũng không có cách nào có thể nhìn rõ cục diện bên dưới. Thậm chí ngay cả việc Tần Vô Song làm cách nào mà biến đi hướng nào hắn cũng mơ hồ chẳng biết. Người đi đâu rồi? Liền vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng, trong nháy mắt ánh sáng vừa thu liễm lại, đã vang lên bên phải của Vi Dực. Vi Dực sư huynh, một đao này quả thật rất bá đạo, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có thế thôi sao? Thanh âm này vừa ra, toàn thân Vi Dực như nhất thời chấn động, phảng phất như điện giật, ngây ra như phỗng. Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế? Một đao này, lúc đầu hắn nghĩ có hai loại khả năng, một là Tần Vô Song bị chém làm hai mảnh, hai là Tần Vô Song chủ động bỏ cuộc phóng xuống diễn võ đài. Nhưng mà, thanh âm của Tần Vô Song lại lạnh nhạt như thế, hiển nhiên cùng với hai loại kết quả mà hắn tưởng tượng không có chút quan hệ gì. Như vậy, câu nói hào hùng lúc trước của hắn đã quyết định kết quả của hắn trong trận chiến này, chung quy cũng kết thúc trong bi kịch. Hắn bại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, quán quân thuộc về ai? Tay trái Vi Dực rủ xuống, buông rơi thiền dực đao, sắc mặt nhất thời giống như đao quang trên diễn võ đài, tất cả đều ảm đạm, tất cả khí thế, tất cả bầu không khí cũng đột nhiên giống như ngọn đèn phút chốc bị ngọn gió thổi tắt. Cả người Vi Dực hồn siêu phách lạc, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, ta thất bại rồi, ta bị đánh bại rồi. Bại dưới tay Hắc Mã Tần Vô Song, trước lúc hắn thi triển thức thứ nhất trong Thiên Tuyệt Tam Đao, đã mạnh miệng nói, nếu như Tần Vô Song có thể đỡ được một đao này của hắn thì hắn coi như đã bại. Nhưng mà, đối phương thậm chí ngăn cản cũng không ngăn cản, căn bản không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại có thể trực tiếp biến mất ngay ở chỗ thế đao của hắn chém tới, ung dung liền thối lui. Trận bại này, đối thủ không có chiến, nhưng bất luận nói thế nào, hắn cũng đã thua rồi. Dưới hàng ngàn hàng vạn con mắt chú mục ở bên dưới, hắn cũng không thể lật lọng phản ngôn. Thân phận đại sư huynh của hắn, khí độ cùng mặt mũi mà hắn đã tạo dựng bao lâu nay cũng đều khiến cho hắn không thể lật lọng. Mặc kệ hắn phục hay không phục, trận chiến này, hắn thực sự thua rồi. Không phải hắn thua ở thủ đoạn không bằng, mà là thua ở tính cách. Chuân Trung Trì chấn động, từ trên ghế nhảy lên, lập tức cảm thấy có chút thất thố, cường ngượng hai tiếng, rồi lại đặt mông ngồi xuống. Lão nhị, Tần Vô Song thắng. Chắc Bất Đàn thản nhiên cười nói, dường như kết quả đối với hắn mà nói là vô cùng đúng ý, một màn hưởng thụ vô cùng sảng khoái. Ba điện chủ còn lại đều trợn mắt há miệng kinh ngạc nhìn thấy Chắc Bất Đàn như vậy, mà Chắc Bất Đàn cũng cười dài một tiếng, sải bước đi đến vị trí xa xa trên kia. Hắn rốt cuộc cũng đợi được kết cục này, kết quả này đối với hắn mà nói thực sự quá hoàn mỹ. hai bên cũng đều không có bị thương nữa, lại có thể đem cuộc chiến phân ra thắng bại, lại có thể khiến cho Vi Dực nếm được mùi vị của kẻ bại trận, đem Vi Dực lúc nào cũng cao cao tại thượng kia đạp thẳng xuống bên dưới, rớt khỏi cái thần đàn trong lòng hắn. Đây tuyệt đối là việc tốt, còn tốt hơn gấp trăm lần chuyện thắng thua trong môn hộ. Mà hắn từ trên người Tần Vô Song cũng thấy được cái khí chất mà hắn mong đợi. Tần Vô Song không có tấn công, cũng không có chống đỡ, mà là lẩn trốn một cách xảo diệu. Một cái lẩn trốn này là một sự học thức rất lớn, khiến cho tâm tính bình thản của Tần Vô Song hoàn toàn hiện ra không thể nghi ngờ. Nếu như Tần Vô Song vừa rồi phải thừa thắng truy kích, hoàn toàn có thể thừa dịp lúc một đao của Vi Dực vừa dứt, lúc khí thế còn chưa hồi phục lại, đánh thêm một kích chiếm thế thượng phong, nhưng hắn lại không có làm vậy. Điều đó chính là cái cảnh giới mà Trác Bất Đàn luôn tôn sùng ca ngợi. Dưới diễn võ đài, một mảnh hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm rền vang, giống như nước thủy triều, càng ngày càng lên cao, càng hung mãnh, kéo dài không nghỉ. Mặc kệ là trước đây đối đãi với Tần Vô Song tốt cũng được, nghi ngờ Tần Vô Song cũng được, thậm chí là không phục hắn cũng được, đều không khỏi vì sự biểu hiện của hắn mà vô cùng bội phục. Trận chiến này, bọn họ không có bất kỳ một đạo lý gì là không phục. Ngoài bội phục, vẫn là bội phục. Vừa rồi dưới đao mang khí thế đoạt thiên địa đó, bọn họ đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm, mà Tần Vô Song trên diễn võ đài lại có thể thong dong ung dung như vậy, như mây nhạt gió nhẹ mà trốn đi, đem thắng lợi nắm ở trong tay. Thực lực này, bất luận kẻ nào cũng không thể nghi ngờ được. Trong thế giới của cường giả, ngươi có thực lực, cho dù là kẻ địch cũng không có cách gì không bội phục ngươi. Mà những kẻ quen thuộc với Tần Vô Song lại ôm chặt lấy nhau, mấy đệ tử tới từ Bách Việt Quốc, tổ chức thành một đoàn giúp Tần Vô Song trở uy. Lúc này đương nhiên là vui mừng đến cực độ. Dường như trận thắng này của Tần Vô Song cũng là của bọn họ, cũng thuộc về toàn bộ Bách Việt Quốc. Thân là đồng hương, bọn chúng cũng cảm động lây, cảm thấy sự vinh dự tự hào vì sự thắng lợi của Tần Vô Song. Thần sắc Vi Dực lúc này đã tái nhợt, hít lấy một hơi thật sâu, phức tạp liếc mắt nhìn Tần Vô Song, mang theo cảm giác cô đơn, nói: Tần sư đệ, trận chiến này, ngươi thắng. Vi sư huynh, ngươi cũng không có thất bại. Tần Vô Song vô cùng có phong độ nói. Vi Dực mặt cười khổ, ta thua. Mặc dù trên chiêu số ta không có thất bại, nhưng ở khí chất và trên cảnh giới, ta đã thua. Sư phụ của ta thường tận tâm nhắc nhở, bảo ta không được quên sự theo đuổi về mặt cảnh giới. Một trận chiến này, ta mơ hồ đã nắm bắt được như thế nào mới là một cảnh giới chân chính. Nói xong, hắn chắp tay hướng Tần Vô Song vái nhẹ một cái. Ngu huynh mặc dù là bại, nhưng tâm phục khẩu phục. Trận này tuyệt đối không có một câu oán hận, chỉ có một loại tình cảm cảm kích. Ngày sau nếu như ngu huynh có thể đột phá ở cảnh giới này, toàn bộ là nhờ trận chiến này ban tặng. Nói xong, ha ha cười to, tâm tình như được rộng mở thoải mái rất nhiều. Cả bầu trời hôm nay đột nhiên cao lên, rộng ra, trời xanh mây trắng, thế nhưng lại là quen thuộc như thế, lại là thân thiết như thế, khiến cho hắn cảm nhận được mọi thứ trong trời đất rộng lớn này, còn có rất nhiều thứ cao xa hơn đáng để cho hắn theo đuổi. Sự thắng thua nhất thời trên diễn võ đài này há lại có thể sánh bằng. Ha ha, danh lợi giống như một cái hộp nhỏ, nếu như có thể thoát ra, sẽ giống như mây bay trên trời. Không thể thoát ra, liền vĩnh viễn là một đám khỏi bụi. Trận chiến tranh hạng 34, ta không tham gia. Hạng 3 cũng được, hạng 4 cũng thế, với ta có gì quan trọng. Vi Dực vốn là linh căn tiên thiên, vốn dĩ trí tuệ tuyệt luân, chỉ là nhất thời bị che mờ. Một khi đã ngộ đạo, cảnh giới tự nhiên tăng lên nhiều, chốc lát có thể nhìn thấy rõ tất cả chấp niệm. Tần Vô Song nhìn thấy bóng dáng rời đi phóng khoáng của Vi Dực, có chút suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười thấu hiểu, dường như sâu bên trong linh hồn cũng như có một cánh cửa vừa được mở rộng, lập tức trở nên sáng sủa. Vi Dực sư huynh xét đến cùng cũng là một tuyệt thế thiên tài, một khi ngộ đạo, cũng có thể tự nhiên tiêu sái như thế. Ấn tượng của Tần Vô Song đối Vi Dực tự nhiên trở nên rất tốt. Chấp sự trọng tài bước lên trên đài, cao giọng tuyên bố Tần Vô Song thắng. Tần Vô Song chỉ mỉm cười, lại không có biểu hiện gì là quá đỗi phấn khích. Trận chiến này, thu hoạch về mặt danh lợi, so với những thu hoạch phía sau mà kẻ khác nhìn không ra, hiển nhiên là nhỏ bé không đáng nói đến. Tăng lên trên phương diện cảnh giới, có dấu hiệu đột phá tu luyện, cùng với sự nhận thức về các phương diện khiến cho Tần Vô Song cảm thấy có đối thủ như Vi Dực Sư Vinh quả thật là sự vô cùng may mắn của cuộc đời. Nhất là khí độ rời đi rất tự nhiên tiêu sái của Vi Dực khiến cho Tần Vô Song rất bội phục. Có thể trong một thời gian ngắn thông suốt đại ngộ, vừa mới gặp phải sự thất bại nặng nề như vậy, trước mắt một cái có thể lĩnh ngộ ra cảnh giới, đúng là người phi phàm. So với trận đấu này của bọn Tần Vô Song, thì trận đấu giữa Chu Phủ cùng Miêu Trung Hiệp có vẻ thường thường nhàn nhạt, không có gì đáng kể, không có thứ gì lôi cuốn hấp dẫn người khác. Miêu Trung Hiệp cũng không có biểu hiện ra thực lực và quyết tâm khiêu chiến với Chu Phủ. Sau một hồi giằng co, liền không hề chần chừ chấp nhận thua trận. Đến tận đây, cái cục diện như mộng ảo mà ngay cả Chuân Trung Trì cũng không dám mơ tưởng đã hoàn toàn xuất hiện. Hai kẻ cuối cùng xuất hiện trên trận chiến chung kết thi đấu bài danh đệ tử trung tâm, không ngờ lại chính là hai gã đệ tử mà hắn đắc ý nhất. Bọn họ thế nhưng lại mang đến cho hắn sự kinh hỉ tuyệt vời như thế. Cục diện này, cho dù là những kẻ có sức tưởng tượng phong phú nhất, trước trận thi đấu bài danh của các đệ tử trung tâm, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi chuyện này. Thậm chí là trước vòng thi đấu bán kết, cũng không có kẻ nào có thể tin rằng lại xuất hiện một màn như thế này. Bởi vì, ưu thế của Vi Dực thực sự rất rõ ràng, mà quyền uy từ trước tới giờ của hắn, cũng đủ để cho kẻ khác không có bất kỳ một sự chờ mong nào đối với Hắc Mã Tần Vô Song này. Nhưng mà, cái cục diện mà không ai ngờ nổi từ khi trận thi đấu bắt đầu cho đến nay, cuối cùng đã xuất hiện. Con Hắc Mã Tần Vô Song vậy mà lại là con Hắc Mã cuối cùng. Sự cạnh tranh giữa các thứ hạng ở phía sau trong 10 hạng đầu cũng diễn ra vô cùng phấn khích. Mà thu hoạch lớn nhất lại vẫn là Nhất Mạch Thanh Vân Điện. Nhị đệ tử Lữ Đằng và tam đệ tử Giản Duệ trong môn hạ của Chuân Trung Trì cũng đều chiến thắng, tranh nhau hai hạng thứ 9 và thứ 10. Trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm lần này, Nhất Mạch Thanh Vân Điện lại chiếm được 4 vị trí, áp đảo trực tiếp Nhất Mạch Đại Điện Chủ. Nếu như chỉ là áp đảo về số lượng thôi thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà lần này, Thanh Vân Điện vậy mà ngay cả cái hạng đầu tiên bao nhiêu năm qua của Nhất Mạch Đại Điện Chủ cũng trực tiếp đoạt đi, trực tiếp chiếm luôn 2 vị trí đầu. Chuân Trung Trì như mở cờ trong bụng. Phần đắc ý này quả thật không thể dùng ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Mà tam vị điện chủ khác cũng chỉ có thể trông thấy mà thèm thuồng. Một bên vẫn không ngừng tìm cớ, cảm thấy Thanh Vân Điện lần này chẳng qua là khí vận tốt, nếu không quả quyết sẽ không có xuất hiện cục diện bị Thanh Vân Điện chiếm 4 trên 10 danh ngạch như thế này. Lấy hồng lệ của Nhất Mạch Đại Điện Chủ mà nói, nếu không phải là cùng Tần Vô Song quyết đấu bị thương, hai hạng thứ 9 và 10 kia không thể nào không có mặt hắn. Tốt xấu gì hồng lệ cũng là tuyển thủ hạt giống xếp hạng thứ 7 của năm trước. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, thành tích của Nhất Mạch Thanh Vân Điện lần này đúng là đã rõ như ban ngày. Không nói tới cái khác, chỉ nói về hai người xếp hạng đầu tiên này thôi, đã là lời nói thuyết phục nhất. Dù rằng, sự thất bại của Vi Dực cũng không phải là ý nghĩa thực sự bị thua, nhưng bất luận thế nào, hắn không thể thắng qua Tần Vô Song, đó mới là sự thật. Một đao mạnh nhất xuất ra, vẫn không thể làm Tần Vô Song có thương tổn gì, điều đó đã nói lên. Tần Vô Song cùng với Vi Dực đối mặt, kẻ đứng sừng sững không ngục là Tần Vô Song, vẫn là Tần Vô Song. Cái tên này, dường như đã trở thành truyền kỳ của Tinh La Điện, lại một lần nữa trở thành thần tượng của trên dưới Tinh La Điện. Có thể làm cho cái vị trí quán quân của trận thi đấu bài danh từ trước tới giờ luôn không thay đổi, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ điểm đơn giản này thôi cũng đủ để khiến cho hắn trở thành đối tượng bàn tán trên dưới của Tinh La Điện. Vòng đấu cuối cùng, trận đấu cũng không cần phải rút thăm nữa. Hai kẻ thắng ở vòng bán kết là Chu Phủ và Tần Vô Song đều là đến từ Thanh Vân Điện. Mà hai kẻ trong trận quyết đấu tranh hạng 3, hạng 4 còn lại là Vi Dực cùng Miêu Trung Hiệp. Bởi vì Vi Dực đã tuyên bố công khai, từ bỏ trận đấu tranh đoạt hạng 3-4. Bởi vậy thông qua ý kiến bàn bạc của 5 vị điện chủ, Miêu Trung Hiệp tự động xếp hạng 3, Vi Dực xếp hạng 4. Đương nhiên sự bài danh này khiến cho ngũ điện chủ Điền Chi Hành nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Miêu Trung Hiệp còn mạnh hơn Vi Dực. Bài danh này xét thế nào cũng thấy có chút không thông suốt. Nhưng một khi đại điện chủ Trác Bất Đàn đã tự mình mở miệng, quy củ của Tinh La Điện là như thế, người tự bỏ quyền lợi là thua. Đây là tổ huấn không thay đổi từ bao đời nay. Sự vướng mắc còn lại duy nhất chính là trận tranh đấu nội bộ của Thanh Vân Điện. Rốt cuộc, trận chiến cuối cùng, Tần Vô Song lại đối mặt với chính sư tỷ nhất mạch của mình, đối mặt với tiêu điểm của tất cả các nam đệ tử của Tinh La Điện, Chu Phù. Hắn sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Là tiếp tục đột biến, áp đảo Chu Phù, giành lấy vị trí quán quân? Hay là chủ động từ bỏ, nhường cho sư tỷ bổn môn? Kết cục vẫn luôn luôn có những sự dự liệu bất ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, quán quân thuộc về ai? TT, Tần Vô Song cuối cùng không có tuyên bố từ bỏ, nhưng thật ra lại là Chu Phù. Ngay trong ngày nghỉ ngơi, đã cùng với Chuân Trung Trì thương lượng một chút, kiên trì thành toàn cho Tần Vô Song, từ bỏ quyền tham gia trận chung kết. Chuân Trung Trì bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lời. Tuy rằng hắn biết với khí thế cùng sức chiến đấu hiện tại của Tần Vô Song, dù cho là rất quý mến vị đại sư tỷ Chu Phù nhưng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ trận chung kết này. Một khi Chu Phù đã cố ý quyết định như thế, Chuân Trung Trì cũng chỉ biết thuận theo lòng nàng. Hắn cũng biết, Chu Phù là thành tâm thành ý hy vọng Tần Vô Song đứng ra gánh đỡ nhất mạch Thanh Vân Điện, thậm chí là dẫn dắt thế hệ tuổi trẻ của Tinh La Điện một đường hướng tới phía trước. Bởi vậy, trong lịch sử của Tinh La Điện đã có một kỳ thi đấu bài danh đệ tử trung tâm có kết quả bất ngờ nhất, sinh ra một hắc mã dùng khí thế bất khả chiến bại, trực tiếp ngồi lên vị trí quán quân trong trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm. Tần Vô Song, cái tên này nhất định sẽ trở thành truyền kỳ, được long trọng viết vào trong lịch sử Tinh La Điện. Kết quả của trận bài danh đệ tử trung tâm đã được công bố hoàn toàn, một hồi sự kiện kéo dài hơn 20 ngày, rốt cục cũng kết thúc oanh liệt, mà lúc này đã là ngày 27 tháng Chạp, một năm đã sắp qua. Mặc kệ là thành tích trận bài danh đệ tử trung tâm thế nào, lần khảo hạch này cũng đã trở thành quá khứ, tất cả phải nhìn về phía trước. Các điện các mạch cũng đều tụ tập môn hạ đệ tử, phân tích những cái được và cái mất. Thanh Vân Điện nhất mạch này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh Vân Điện ngày hôm nay khí thế không ngừng nâng cao, mơ hồ còn có ý oai phong nổi trội hơn nhất mạch đại điện chủ. Chuân Trung Trì tự nhiên là vô cùng khoái trá. Lần thi đấu bài danh đệ tử trung tâm này, thu hoạch thật to lớn, thật sự là vượt qua sự mong muốn của hắn. 13 gã đệ tử trung tâm lại một lần nữa tụ tập trong đại điện của Thanh Vân Điện, mà các đệ tử cao cấp cùng đệ tử sơ cấp khác lại là tụ tập ở bên ngoài điện. Tâm tình của hàng ngàn hàng vạn đệ tử hiện tại so với lúc trước trận đấu bài danh là hoàn toàn không giống nhau. Mặc kệ mỗi người thành tích thế nào, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Sự nổi bật của Thanh Vân Điện lần này thực quá lớn. Trong 10 đệ tử trung tâm đứng đầu liền có 4 người, bao gồm cả Á quân và quán quân. Thành tích này trong 10 năm đã qua e rằng nhất mạch đại điện chủ cũng chưa từng xuất hiện qua. Vậy mà Thanh Vân Điện bọn họ lại làm được. Bọn họ làm đệ tử của Thanh Vân Điện cũng là cảm thấy vô cùng tự hào. Loại tự hào này khiến cho các đệ tử của Thanh Vân Điện trong lúc vô hình đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Mặc kệ là biết quen biết nhau hay không, cũng đều có thể tụ tập một chỗ để tán gẫu. Nội dung trò chuyện tự nhiên có quan hệ với trận thi đấu bài danh. Ngay cả Chuân Trung Trì cũng không thể nghĩ tới lần này thi đấu bài danh đệ tử trung tâm lại mang đến nhiều điều tốt đẹp đến vậy. Cư nhiên có thể khiến cho lực ngưng tụ của các môn hạ đệ tử của hắn tăng nhanh trên diện rộng. Những gã đệ tử này tập trung ở đây như vậy, hiển nhiên là đều có sự chờ đợi. Bởi vì trước đây Chuân Trung Trì đã hứa hẹn, hôm nay cho dù là đệ tử trung tâm cũng được, đệ tử cao cấp cũng được, đệ tử sơ cấp cũng tốt. Tất cả mọi người đều tụ tập lại một chỗ để cùng nhau ăn mừng. Đương nhiên, bọn họ vẫn phải chờ đợi một chút, bởi vì các đệ tử trung tâm vẫn cần phải gặp mặt nhau chứ. Sau đó mới có thể bố trí cho bọn họ ra ngoài gặp mặt mọi người. đến lúc đó có bất kỳ câu hỏi gì về phương diện tu luyện đều có thể thỉnh giáo các đệ tử trung tâm. Đây là một cơ hội khó có được, những gã đệ tử này tự nhiên đều vô cùng quý trọng. Thường ngày, bọn họ trên danh nghĩa là đệ tử của Nhất Mạch Thanh Vân Điện, nhưng tu luyện ở Tinh La Điện đều là sư phụ đón nhận nhập môn, thế nhưng tu luyện lại do tự thâm mỗi người. Mỗi người đều căn cứ vào những đặc điểm khác nhau mà tiếp nhận chỉ dạy tâm pháp và công quyết cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên cơ bản, về mặt cấp bậc vẫn là chênh lệch không nhiều lắm. Cho nên, nếu như bọn họ không phải là đệ tử trung tâm, bình thường cũng không có tư cách trực tiếp thỉnh giáo nhị điện chủ. Thành ra có cơ hội thỉnh giáo các đệ tử trung tâm, bọn họ tự nhiên quý trọng gấp bội phần. Lúc này, ở giữa đại điện, Chuân Trung Trì đang vui mừng đắc ý. Các đồ nhi, thắng lợi này thuộc về các ngươi, vi sư vui mừng thay cho các ngươi, đồng thời cũng hy vọng sẽ giữ vững mãi được cái thành tích này. Có câu châm ngôn, giành giang sơn thì dễ còn giữ vững giang sơn thì khó. Sau này không thể nào mỗi đợt lại có thể thu hoạch được thành tích tốt như vậy, nhưng vi sư lại hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể nhận thức được ý nghĩa của thành tích lần này. Cũng hy vọng các ngươi hiểu rõ, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì là không thể, chỉ cần nỗ lực, cố gắng phấn đấu, khi cơ hội đến, cuối cùng thể nào cũng xuất hiện kết quả lý tưởng. Phù Nhi, ngươi là đại sư tỷ, việc này, ngươi có thể phát biểu một chút cảm nghĩ. Chu Phù cười khanh khách quay đầu nhìn Tần Vô Song. Sư phụ, theo quy củ, cái chức đại sư tỷ này của ta hẳn phải xuống đài. Hiện tại Vô Song sư đệ đáng được thăng lên đại sư huynh rồi. Các mạch của Tinh La Điện có quy củ luật bất thành văn, chức vụ lão đại là thay phiên làm, dựa theo bài danh thực lực mà định. Chỉ là Tần Vô Song không có khởi lên ý niệm tranh giành, mỉm cười cự tuyệt. Đại sư tỷ, những cái khác đều có thể thương lượng được, còn cái chức đại sư huynh này, tiểu đệ tuyệt đối không dám nhận. Chuân Trung Trì cười ha hà, khoát tay nói, Phù Nhi, Vô Song đã từ chối không nhận, ngươi cũng đừng ép hắn nữa. Dù sao ở trên trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm, ngươi đã nhường qua một lần, chức đại sư tỷ này, ngươi cẩn tiếp tục làm là được rồi. Vô Song tuổi còn nhỏ, tiếp tục để hắn làm sư đệ đi. Chuân Trung Trì nói như vậy xem như đã giải vây cho Tần Vô Song. Hắn ngày đó nhìn Tần Vô Song và Vi Dực quyết đấu, liền nhìn ra Vô Song đã cố ý áp chế sự nổi bật, không muốn quá lộ ra sự nổi trội. Hôm nay nếu để hắn làm đại sư huynh, áp lực ở các phương diện quả thật sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện của Tần Vô Song.